Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, Đường Phỉ Phỉ vừa lừa Tần Phong. Uống xong chén rượu này về sau, hai người lại tiếp tục uống xong bình thứ ba rượu vang đỏ. Đường Phỉ Phỉ đã thân thể mềm mại đổ vào Tần Phong trong ngực, duỗi tay nắm lấy Tần Phong cánh tay đặt ở trước ngực mình. Thanh âm mê ly nói, Tần Phong, ngươi thích ta sao? Tần Phong thì thào nói, ta không biết. Đường Phỉ Phỉ đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng nắm một chút, trong ánh mắt có một vệt nộ khí dâng lên mà ra. Bất quá nàng vẫn là đè xuống phẫn nộ, lập tức lại hỏi, Tần Phong, ngươi là ưa thích ta nhiều một ít, còn là ưa thích Tiết Giai Tuệ nhiều một ít? Tần Phong y nguyên vẫn là thanh âm mơ mơ hồ hồ nói, ban ngày thời điểm ưa thích Tiết Giai Tuệ nhiều một ít, ban đêm thời điểm thích ngươi nhiều một ít. Tần Phong đáp án này nhượng Đường Phỉ Phỉ tức đến xanh mét cả mặt mày. Phải biết, nàng cho Tần Phong ăn cái này viên thuốc cũng không phải phổ thông viên thuốc, mà là chân chân chính chính mê hồn thuốc, lại nghiêm túc lời nói viên thuốc. Sau khi ăn xong, hỏi cái gì nói cái nấy, cơ sẽ không xuất hiện nhiều ít sai lầm. Hiện tại Tần Phong nói như vậy, nói rõ Tiết Giai Tuệ trong lòng hắn vẫn là chiếm cứ lấy 10 phần vị trí trọng yếu. Mà chính mình, mặc kệ, chính là hắn ban đêm nằm ở trên giường ảo tưởng người yêu mà thôi. Cái này khiến nàng làm sao không phẫn nộ. Bất quá Đường Phỉ Phỉ vẫn còn có chút không quá cam tâm, mà hỏi, Tần Phong, vì cái gì ngươi ban ngày ấy ưa thích Tiết Giai Tuệ, ban đêm thích ta? Tần Phong lắc đầu, ta không biết. Đường Phỉ Phỉ y nguyên không cam tâm, mà hỏi, ngươi cho rằng là ta xinh đẹp vẫn là Tiết Giai Tuệ xinh đẹp? Đều xinh đẹp, Tần Phong đáp nhượng Đường Phỉ Phỉ im lặng. Vậy ngươi cho rằng là ta tính, cảm giác vẫn là Tiết Giai Tuệ tính? Cảm giác? Đường Phỉ Phỉ đột nhiên mà hỏi, ngươi? Tần Phong rốt cục nói ra một câu nhượng Đường Phỉ Phỉ hết sức hài lòng đáp, hừ, tính ngươi có ánh mắt, liền Tiết Giai Tuệ này sân bay làm sao hơn được ta đây? Đường Phỉ Phỉ dương dương đắc ý nói. Lúc này, Đường Phỉ Phỉ trong tay nghe truyền đến Đường Vân Đào hơi không kiên nhẫn thanh âm, nhanh tiến vào chủ đề. Đường Phỉ Phỉ đi qua lần này thăm dò về sau, xác định Tần Phong đã bị chính mình mê hồn thuốc hiện tại đã có tác dụng, liền hỏi, Tần Phong, ngươi thực sự đến này Hàm Sơn đại sư chú giải bản đạo đức kinh sách cổ sao? Đạt được, Tần Phong 10 phần khẳng định nói. Đường Phỉ Phỉ lập tức hưng phấn vung vẩy một chút quyền đầu, trong hai mắt tinh quang lấp lóe, hưng phấn dị thường, vội vàng tiếp tục mà hỏi, Tần Phong, ngươi đem này sách để ở nơi đâu? Tần Phong mơ mơ màng màng lấy tay tùy ý nhất chỉ, tại bàn máy tính trong ngăn kéo. Đường Phỉ Phỉ đi qua mở ra ngăn kéo xem xét, bên trong thật đúng là thả nhất thư. Lấy ra nhìn kỹ, nàng biểu lộ lập tức liền đặc sắc. Cẩn thận đọc qua về sau, nàng có chút hưng phấn. Sách này hẳn là thật, bởi vì nàng xem qua lúc ấy phụ thân trên đấu giá hội chỗ đấu giá này giả làm được thế nhưng là cùng thật giống như đúc. Đường Phỉ Phỉ cầm sách này đi vào Tần Phong bên người, mà hỏi, Tần Phong, sách này ấy ngươi tại sao phải đặt ở bàn máy tính trong ngăn kéo đâu? Tần Phong đắc ý nói, không hiểu sao, cái này gọi hư tác thực chi, thực tác hư chi, tất cả mọi người cho là ta sẽ không đem thật đặt ở mặt ngoài, bọn họ nhất định sẽ lục tung tìm vậy bọn hắn cho rằng thật. Nhưng là nếu như bọn hắn thật đào ba thước đất, lời nói thật đúng là có thể tìm tới nhất thư. Bất quá cái kia nhất định là giả, bởi vì thật sự thả tại ngoài sáng bên trên. Người này a, luôn luôn cho rằng chỉ có lớn nhất không dễ dàng đạt được đồ vật mới là chân quý nhất. Nhưng chính là bọn hắn chỗ nào minh bạch, trong nhân thế chân quý nhất thường thường là này gần trong gang tấc đồ vật. nếu như ngay cả người bên cạnh cùng vật ngươi cũng đều không hiểu đến chân quý, lại như thế nào qua chân quý hư vô mờ mịt đồ đâu? Đường Phỉ Phỉ dùng sức gật đầu. Nói rất có đạo lý. Tần Phong a, sách này ngươi có thể mượn ta xem một chút đi. Qua ấy ngày liền trả lại cho ngươi. Tần Phong lắc đầu nói. Không thể mượn, sách này ta còn hữu dụng chỗ. Đường Phỉ Phỉ cười cười. Nói, tốt, không có mượn hay không? Vậy ta cho ngươi thả qua. Nói, Đường Phỉ Phỉ cầm này sách đi đến ngăn kéo chỗ. Ầm một tiếng đem ngăn kéo đóng lại. Nhưng là sách lại bị nàng thuận tay bỏ vào tay mình trong bọc. Sau đó nàng giơ tay lên bao nói. Tần Phong, hiện tại trời cũng đã khuya lắm rồi. Ta muốn đi, chính ngươi bảo trọng. Nói xong, Đường Phỉ Phỉ kéo cửa phòng ra chính mình đi ra ngoài. Cho tới thời khắc này Tần Phong đã theo cái ghế trượt xuống đến nằm ngang trên sàn nhà. Nàng căn bản không hề lưu ý. Đường Phỉ Phỉ vừa mới vừa đi tới phòng khách, chỉ gặp gian phòng đại môn mở ra. Tiết Giai Tuệ cùng Phạm Hồng Tiệm, Gia Cát Cường từ bên ngoài đi tới. Tiết Giai Tuệ nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ, lập tức nhướng mày, sắc mặt bình tĩnh nói. Đường Phỉ Phỉ, ngươi đến nơi đây làm cái gì? Đường Phỉ Phỉ khinh thường cười, nói, ta tới làm cái gì cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi hẳn là đến hỏi Tần Phong, ta tới nơi này làm gì? Nói xong, Đường Phỉ Phỉ cất bước muốn rời khỏi, lại bị Tiết Giai Tuệ ngăn lại đường đi. Tiết Giai Tuệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Phỉ Phỉ nói. Đường Phỉ Phỉ, là một cái nữ nhân, ta khuyên ngươi một câu, nữ người vẫn là phải hiểu được tự tôn tự ái cho thỏa đáng. Tuyệt đối không nên bồi phu nhân lại gãy binh. Đến lúc đó mất mặt xấu hổ coi như hối hận không kịp. Đường Phỉ Phỉ khinh thường cười, nói, bồi phu nhân lại gãy binh. Ngươi nói là Tần Phong sao? Hắn có tư cách để cho ta bồi phu nhân lại gãy binh sao? Ngươi cũng quá để mắt hắn. Hắn bất quá là một cái có tạc tâm không có tạc đảm kẻ đáng thương a. Nói nơi đây, Đường Phỉ Phỉ mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn về phía Tiết Giai Tuệ nói. Tiết Giai Tuệ, ngươi không phải vẫn luôn đối ta mười phần khó chịu sao? Ngươi không phải vẫn luôn lo lắng ta cùng ngươi đoạt Tần Phong sao? Ngươi yên tâm đi, liền Tần Phong cái chủng loại kia ngu xuẩn ta còn thực sự chướng mắt. Về sau tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đoạt. Cáo từ, nói xong. Đường Phỉ Phỉ cất bước đi ra ngoài. Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường hướng hai bên tách ra cho Đường Phỉ Phỉ nhượng một con đường. Đường Phỉ Phỉ giãy giụa mềm mại tinh tế vòng eo nện bước yêu nhiều tốc độ rời đi. Cửa phòng bị Tiết Giai Tuệ từ bên trong hung hăng đóng lại. Đóng cửa phòng về sau, Tiết Giai Tuệ nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm nói, bàn tử, làm xong chưa? Bàn tử hướng về phía Tiết Giai Tuệ bày ra một cái ok thủ thế. Đồng thời giơ lên trong tay nhất thư. Rõ ràng là trước đó vừa mới bị Đường Phỉ Phỉ từ Tần Phong trong phòng trộm đi này đạo đức kinh. Sách cổ, giờ này khắc này, Đường Phỉ Phỉ rời đi Tần Phong nhà về sau. Lập tức vội vã đi ra ngoài. Nàng lo lắng Tần Phong hoặc là Tiết Giai Tuệ những người này phát hiện nàng làm loạn hành vi. Cho nên, vội vã xuống lầu về sau, nàng lập tức đánh một chiếc xe taxi nhanh chóng rời đi. Làm taxi rời đi Tần Phong chỗ ở tiểu khu về sau mở 3-4 phút thời gian. Đường Phỉ Phỉ lúc này mới trường thở phào một hơi, lúc này mới mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cầm ra bản thân ví cầm tay muốn lần nữa tra nhìn một chút. Này sách thật giả, nhưng là... Khi nàng nắm tay bao mở ra về sau, nhất thời trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng phẫn nộ. Sách ở nơi nào đâu? Chính mình rõ ràng là đem sách bỏ vào trong sách tay. Làm sao lại không có đâu? Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Chẳng lẽ trên đường ném? Tuyệt đối không thể có thể. Trên đường đi, ví gầm tay vẫn luôn bị chính mình xách trong tay, căn không có khả năng chính mình đi ra ngoài. Nàng trên xe tìm Trương, không có, đến cùng là thế nào sự tình đâu? Đường Phỉ Phỉ thân là bá đạo tổng tài, gặp chuyện cực sự bình tĩnh. Nàng bắt đầu ức từ bản thân từ Tần Phong gian phòng rời đi mỗi một chi tiết nhỏ. Từ Tần Phong gian phòng rời đi đến gặp được Tiết Giai Tuệ những người này. Quá trình này này sách không có khả năng ném. Từ Tần Phong trong nhà rời đi đến ngồi lên taxi. Quá trình này cũng không tồn tại bất luận cái gì mất đi khả năng. Bởi vì cái này quá trình nếu như sách còn ở bên trong. Nếu như rơi ra đến nàng tuyệt đối thấy được cũng nghe được đến. Cho nên, này sách nếu quả thật nếu là ném. Khẳng định là gặp được Tiết Giai Tuệ những người kia về sau mới ném. Đường Phỉ Phỉ tiếp tục ức lấy. Đột nhiên, nàng ánh mắt dừng lại trong đầu chỗ ức một cái trên tấm hình. Ngay tại Tiết Giai Tuệ nói chuyện cùng nàng thời điểm. Cái tên mập mạp kia Phạm Hồng tiệm tựa hồ từ cửa hông tới gần nàng. Sau đó chân trượt đi kém chút ngã sấp xuống. Sau đó dìu nàng một chút. Trước đó chi tiết này nàng cũng không hề để ý. Nàng coi là cái tên mập mạp kia uống nhiều rượu. Dù sao, cái tên mập mạp kia lúc đi vào sau đầy người tửu khí. Nhưng là hiện tại xem ra. Cái tên mập mạp này tuy nhiên thật uống rượu, nhưng là động tác kia rất có thể là cố ý, mà lại rất có thể chính là cái này bàn tử lợi dụng như vậy trong nháy mắt thời cơ. Đem này sách từ chính mình trong túi sách lại lấy ra qua. Hiện tại vấn đề đến, nếu như này sách thật sự là cái tên mập mạp kia từ chính mình trong túi sách lấy ra. Bọn họ lại làm sao có thể biết mình tại Tần Phong trong phòng phát sinh hết thảy đâu? Trừ phi bọn họ ở bên ngoài một mực giam khống trong phòng phát sinh hết thảy. Chẳng lẽ Tần Phong trong phòng có camera? Nghĩ đến đây, Đường Phỉ Phỉ đại não lần nữa bắt đầu ức lấy Tần Phong trong phòng hình ảnh. Chờ một lúc, Đường Phỉ Phỉ trong đại não, hình ảnh lần nữa dừng lại, nàng đột nhiên nhớ tới. Tại Tần Phong gian phòng một góc, trong bình hoa tựa hồ có một cái đen xì đồ vật. Lúc ấy nàng và Tần Phong đều uống rượu, mơ mơ màng màng nàng cũng không có để ý. Nhưng là hiện tại nhớ tới, trong tấm hình cất giấu rất có thể là camera, mà này cái góc độ lại cơ có thể đem cả phòng vô tử giác toàn bộ quay chụp nhập màn ảnh. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy. Đường Phỉ Phỉ tức đến xanh mét cả mặt mày, đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, Tiết Giai Tuệ, a Tiết Giai Tuệ, thật không nghĩ tới, ngươi là như thế âm hiểm một nữ nhân, vậy mà cùng ta chơi trò hề này, đơn giản quá không biết xấu hổ. Đến cô nãy nãy ta dự định làm xong chuyện này về sau liền rốt cuộc cùng Tần Phong không có bất kỳ. Cái gì liên quan, hiện tại ngược lại tốt, người nhà triệt để phá hư ta chuyện tốt. Đã như vậy, sau này, cô nãi nãi vẫn là muốn cùng ngươi đoạt Tần Phong. Ngươi chờ đó cho ta. Lần này cô nãi nãi ta nghiêm túc, không đem Tần Phong từ trong tay ngươi đoạt tới ta liền không họ Đường. Giờ khắc này, Đường Phỉ Phỉ rốt cục quyết định muốn cùng Tiết Giai Tuệ đoạt Tần Phong. Đối với loại nữ nhân như nàng mà nói, một khi quyết định, châu chín con đều kéo không tới. Lần này, nàng là nghiêm túc, giờ này khắc này, Tần Phong gian phòng bị Tiết Giai Tuệ một chân đá văng. Tiết Giai Tuệ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ xông đi vào. Tức giận quát, Tần Phong, ngươi xem một chút ngươi, liền biết uống rượu, lần này bên trong người nhà mỹ nhân kế a. Kém chút đem cứu bá mẫu lớn nhất đồ trọng yếu đều cho mất. Thật sự là thật không có tiền đồ. Tiết Giai Tuệ hôm nay thật là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiết Giai Tuệ tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tần Phong trở mình một cái thân thể từ dưới đất bò dậy. Cười mỉm nhìn lấy Tiết Giai Tuệ. Nơi nào còn có một điểm say rượu dáng vẻ. Mọi người tất cả đều mắt trợn tròn.